Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 87, uể oải suy sụp quả cầu lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi ra thú quần. Xuất gia vừa rồi từ trên đường hái được một chút thảo dược. Vương Hạo đỏ, trần, lấy thân trên ngồi trên gia thú chờ đợi tiền đoá sắp mở nước đánh vào đến. Thuốc bột bởi vì là đồ gốm chế biến. Dược tính hoặc nhiều hoặc ít hội xói mòn một bộ phận. Còn là loại này tê mới thảo dược hiệu quả càng thêm mãnh liệt một chút. Công tác chuẩn bị làm tốt không đến bao lâu. Tiền đoá liền bưng một gốm bồn nước sôi vào được. Nhìn thấy Vương Hạo ngực lớn chừng bàn tay ứ tổn thương. Trong mắt của nàng hiện lên một vẻ lo âu. Sắp mở nước phóng tới Vương Hạo bên cạnh sau khi. Liền ngồi xổm ở vậy chờ đợi Vương Hạo phân phó. Vương Hạo đem tiểu đao ngâm ở nước sôi bên trong hơi khử trùng. Sau đó ngay tại ứ tổn thương vị trí chính giữa cắt một cái hình chữ thập cái miệng nhỏ. Sưng lên tụ huyết cuối cùng tìm được thổ lộ lỗ hồng. Theo Vương Hạo lồng ngực chảy xuống. Tiền đoá ở một bên. Nhìn xem Vương Hạo lấy tay đè xuống ngực ứ tổn thương. Đau đến mắng nhiếc bộ dáng. Gương mặt đau lòng. Nhưng lại không biết nên làm như thế nào mới tốt. Tiểu mao cầu ngửi được Vương Hạo mùi. Ôm một nắm thảo quả lanh lợi chạy trở về. Vừa mới tiến vòng cung động. Liền nhìn thấy Vương Hạo ngực chính đang chảy máu. Trong tay thảo quả toàn bộ rơi trên mặt đất. Sau đó, y nha, kêu, hướng Vương Hạo chạy tới. Đi tới Vương Hạo bên người. Nhảy lên cao nửa thước. Trở lại Vương Hạo bả vai. Sau đó duỗi cái đầu. Từ trong mắt dùng sức chen một giọt nước mắt đi ra. Nhỏ ở Vương Hạo ngực mười trong miệng nhỏ. Đây hết thảy, Vương Hạo cũng không có chú ý tới. Còn tưởng rằng quả cầu lông là ở tinh nghịch. Nhéo nhéo nó mập phì khuôn mặt nhỏ. Sau đó đưa nó thả trên mặt đất. Nhai nát dược thảo bị Vương Hạo đặt ở trên vết thương. Cũng không phải là tác dụng tâm lý còn là thảo dược thấy hiệu quả nhanh. Vương Hạo chỉ cảm thấy ngực lạnh siêu siêu. Vừa rồi cảm giác đau đớn đều biến mất. Người cũng tinh thần rất nhiều. Đem vết thương băng bó xong. Vương Hạo mặc vào trên da thú áo liền dự định hướng trốn đi đi. Bất quá đi chưa được mấy bước. Lại bị tiền đoá kéo lại. Vương Hạo nghi ngờ nhìn nàng một cái. Hỏi. Đói. Tiền đoá lắc đầu. Sau đó làm một cái làm việc động tác. Tiếp lấy nhìn chằm chằm Vương Hạo nhìn lại. Trong mắt giống như đang hỏi Vương Hạo. Nàng nên làm những gì? Người trước ở nơi này đem tổn thương dưỡng tốt à? Vương Hạo nói xong. Liền đi ra ngoài. Hắn muốn đi ra xem một chút. Đám người tìm kiếm lúa mạch non sự tình làm được thế nào? Quảng cáo. Đi vài bước. Gặp quả cầu lông ở trên vai hắn vừa ăn thảo quả vừa chỉ đằng sau. Y nha, kêu, nhìn lại, thấy được tiền đoá chính khập khễnh đi theo phía sau hắn. Nhìn xem tiền đoá một mặt quật cường bộ dáng. Vương Hạo bất mãn nhíu mày. Sau đó nói với nàng, đợi chút nữa ta mấy cái tộc huynh bắt cá đã trở về. Người ở lại đây chờ giúp bọn hắn rửa cá a, nghe thế. Tiền đoá mới vui vẻ híp mắt, nặng nề gật đầu, phiền phức, Vương Hạo vừa nói một bên sờ lên lồng ngực của mình. Ngực ứ tổn thương cái này một hồi sao không đau, thân thể của mình bản thân rõ ràng nhất, cái kia một búa không chỉ có đập bị thương ngực huyết nhục, thậm chí có hai cây xương sườn đều bị chấn nứt xương. Đây là tại hắc giáp bảo vệ dưới đem lực đạo phân tán đến toàn thân. Nếu như không có hắc giáp, chịu như vậy một búa, đáng sợ toàn bộ lồng ngực đều sẽ bị đập lún xuống dưới a. Cưỡi tại Therizinosaurus bên trên thời điểm, Vương Hạo đau đến cả người bốc mồ hôi lạnh, toàn bằng một hơi mới để cho mình kiên trì nổi. Hiện tại chỉ là tùy tiện bên trên một chút thuốc cầm máu cùng hóa ứ dược. Làm sao như kỳ tích liền hết đau đâu. Không nghĩ ra Vương Hạo cuối cùng đem nguyên nhân quy kết tại bản thân thân thể cường hãn cùng đại hoang bên trên thảo dược không có đi qua ô nhiễm. Dược hiệu tương đối mạnh kình bên trên, ngoài thành lúa mạch non, bởi vì mấy ngàn năm không người quản lý, sớm đã không còn đã từng mạch hải sinh sóng hùng vĩ bộ dáng. Hiện tại chỉ có thể đông một gốc, tây một bụi sen lẫn tại trong cỏ dại, chỉ là 300 người. Nghĩ muốn tìm nhan sắc cùng cỏ dại nhất trí, nhưng kích cỡ càng thêm thấp lùn lúa mạch non, không thể nghi ngờ là phi thường tốn sức. Vừa giữa trưa, bất quá mới lục soát xong ngoài thành không đủ 100 mét phạm vi. Hơn nữa, bởi vì số lượng thưa thớt, dòng dã cho tới trưa, tìm được lúa mạch non số lượng thậm chí không đủ 1.000 gốc. Mỗi tìm tới một gốc lúa mạch non, bọn họ liền sẽ tại lúa mạch non bên cạnh chen vào một cây cao hơn cỏ dại mộc côn. Tỉnh quên đi lúa mạch non vị trí, Vương Hạo đứng ở bên tường thành bên trên, nhìn bên ngoài thành thưa thớt mộc côn, không khỏi có chút đau đầu. Nếu như có thể tìm tới đầy đủ lúa mạch non, đợi đến thu hoạch về sau, năm nay trước tiên làm thành mầm móng, đợi đến sang năm liền có thể phạm vi lớn trồng trọt. Đến lúc đó, một khi phổ cập ra, đại hoang bên trên rốt cuộc không cần lo lắng hội bị đói tình huống. Thế nhưng là, nếu như mạch loại số lượng quá ít, muốn phạm vi lớn trồng trọt, cũng chỉ có thể chờ đến sang năm mầm móng đi ra mới thành. Nhìn thấy Vương Hạo đi ra, Vương Hổ xử lấy quải trượng khập khễnh đi tới, chờ đến bên cạnh hắn. Vương Hổ hướng về phía Vương Hạo lồng ngực nhìn một chút. Sau đó quan tâm hỏi. Hạo, cái kia một búa, không có sao chứ? Vương Hạo khoát tay áo, biểu thị bản thân cũng không lo ngại. Sau đó nhìn một chút mấy cái kia một mặt lo lắng hướng về nhìn bên này lấy. Nhưng lại không dám tới được nữ nhân hỏi. Cùng các nàng đánh như vậy lửa nóng, coi trọng cái nào đâu? Vương Hổ sờ lên đầu, sau đó hướng bên kia nhìn qua đảo. Ta cũng không biết, tôn hoa nhất hợp ta tâm ý, bởi vì nàng nhất tráng. Nhưng nàng nói cho ta, muốn đem nàng mang về, ít nhất phải dùng 5 cây cung tên để đổi. Tiền Liễu nói các nàng bộ lạc không cần cung tiễn. Bất quá nàng là chủ tử ưa thích cô nương. Việc này chúng ta đều biết. Ta nhất định là không thể cùng trụ tử đoạt. Vương Hạo gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền cưới tôn gia tôn hoa à. Trụ tử Vương Phách bọn họ bà nương đều nói xong chưa? Trụ tử ưa thích Tiền Liễu. Không trả Tiền Liễu giống như càng ưa thích ta. Vương Phách bọn họ đều nói xong. Liền đợi đến chúng ta thời điểm ra đi dùng sính lễ cho các nàng đổi lại. Bất quá, Hạo. Trước kia lấy cái bà nương chỉ cần một nửa hươu. Mà vừa rồi, ta nghe tiền thôn người cùng phụ thân ta nói. Nguyện ý dùng 50 đầu hươu đổi một bộ cung tên. Nếu như dùng 5 cây cung tên đổi cho ta cái bà lời của mẹ. Ta tình nguyện không cần bà nương. Quá thua thiệt, Vương Hổ nhớ tới tôn thôn cho mình sách điều kiện. Tức giận bất bình nói. Yên tâm đi. Chúng ta Vương thôn tương đối mà nói đã có thể tính được đại hoang bên trong giàu có nhất thôn. Người thân là tộc trưởng nhi tử, lại cường tráng như vậy. Nếu ưa thích tôn gia cô nương, nhất định sẽ giúp ngươi cưới trở về. Bọn họ mở miệng muốn 5 tấm cung tiễn, thuộc về giao giá trên trời hành vi. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, phụ thân ngươi sẽ xử lý tốt. Vương Hạo vừa cười vừa nói. Nghe hắn, Vương Hổ mới yên lòng, lấy tay đùa đùa Vương Hạo trên bờ vai nằm quả cầu lông. Kỳ quái hỏi, quả cầu lông thế nào? Bình thường rất hoạt bát, hiện tại làm sao mặt ủ mày trao? Có phải là bị bệnh hay không? Vương Hạo sờ lên quả cầu lông đảo. Ta cũng không biết, mới vừa rồi còn rất tinh thần. Làm sao đột nhiên liền thành như vậy? Đang lúc hai người nghi ngờ thời điểm, Vương Long đi tới, mắt nhìn Vương Hạo, gặp hắn khí sắc cũng không tệ lắm liền hỏi, ngực thụ thương hay không? Không có việc gì, Chỉ là có chút tụ huyết. Sắp xếp sau khi ra ngoài lại lên dược. Hiện tại đã vô ngại. Đúng rồi. Lúa mạch non tìm kiếm thế nào? Nhìn qua tiến triển rất chậm a. Vương Hạo sờ lên ngực nói ra. Đúng vậy a, lúa mạch non quá ít. Hơn nữa cùng cỏ dại dung mạo rất giống. Quá khó tìm tìm. Bây giờ tìm hơn 1000 gốc. Xa xa không đạt được yêu cầu của ngươi a, bất quá không có tìm kiếm địa phương. Khẳng định còn có càng nhiều. Nhưng chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này chậm trễ. Đi lâu như vậy, hiện tại tại Thạch Bi còn không thể bảo hộ thôn. Ta lo lắng thôn hội gặp nguy hiểm. Vương Long cau mày nói ra. Vậy chờ ăn cơm trưa chúng ta lại tìm một cái buổi trưa. Sáng mai liền xuất phát về nhà. Đúng rồi. Nguyện ý giúp chúng ta trông coi lúa mạch non bộ lạc nói xong chưa? Vương Hạo đem ý niệm chìm vào trong đầu. Tại thăng cấp làm cấp 2 hệ thống sau xuất hiện toàn cảnh trên bản đồ nhìn một chút. Gặp thôn bên kia đại biểu tộc nhân mình điểm sáng đều lóe lên. Đem tâm để xuống nói ra. Đã nói xong, tiền thôn, tôn thôn, lý thôn cùng chu thôn 4 cái bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc ra 10 người. Tổng cộng 40 người ở nơi này giúp chúng ta trông giữ lúa mạch non. Chúng ta cần thiết phải bỏ ra thù lao vì là 12 thanh cung tiễn. Mỗi cái bộ lạc 3 thanh. Tại chúng ta đi thời điểm trước cho bọn họ 4 thanh. Mỗi cái bộ lạc 1 cái. Đợi đến lúa mạch thành thục về sau. Bọn họ đem mạch tuệ đưa đến chúng ta thôn về sau. Lại hối đoái còn dư lại 8 thanh cung. Vương Long há miệng nói ra. Quảng cáo. Vậy được. Chờ lúc xế chiều. Để bọn hắn mỗi cái bộ lạc đều ra 2 cái thông minh cơ linh một chút người. Để cho hồ tử dạy bọn họ bắn tên cùng chế tác cán tên. Chúng ta thì tại phía dưới tường thành mở một mảnh đất đi ra. Đem những này lúa mạch non đều đào trở về. Tập trung trông nom. Tỉnh xuất hiện một tổn thất gì. Còn nữa, chính là hồ tử bọn họ cùng triệu thôn mấy tên thiếu niên kia tìm bà nương sự tình. Đều có xem vừa mắt rồi a hát. Chuyện này ta tới nói là được rồi. Triệu thôn bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Xính lễ đều thu, chỉ cần bọn họ nghĩ. Tùy thời đều có thể đem mình bà nương đón về. Bất quá, Triệu Vân có ý tứ là nghĩ cùng chúng ta cùng đi. Thứ nhất là trên đường có thể chịu ứng lẫn nhau. Thứ hai là muốn đi thôn chúng ta nhìn xem gạch phòng rốt cuộc là cái thứ gì. Nói xong, Vương Long xoay người, dùng ngón tay chống đỡ lấy Vương Hổ đầu đảo. Hiện tại phiền toái chính là ngươi Hổ Tử ca. Những người khác không vừa ý, vẻn vẹn nhìn chúng tôn thôn nữ nhân. Người ta tôn thôn công phu sư tử ngoạm, há miệng liền muốn 5 tấm cung tiễn. Mặc kệ ta nói thế nào, bọn họ đều không hé miệng. Điểm này đem ta cho khó ở, ngũ đại tam thô Vương Hồ. Gương mặt ủy khuất, nhỏ giọng hướng về phía Vương Long đảo. Cha, ta năm nay đều 16. Trước kia Vương Thôn, bởi vì là một cái chỉ có được mấy chục người một cấp bộ lạc nhỏ. Thậm chí ngay cả 5 tên tham gia lễ thành nhân hài tử đều góp không ra. Sở dĩ, Vương Hổ một mực chờ đến 16 tuổi mới tính trưởng thành. Tuy nói, Vương Hổ tại 15 tuổi thời điểm đi theo Vương Long tới tham gia qua một lần trao đổi ngay. Đang giấu giếm bản thân không có tham gia lễ thành nhân dưới tình huống nghĩ tìm một cái bà nương. Nhưng bởi vì khi đó thôn quá nghèo khó, trừ đi trên đường đồ ăn, thậm chí ngay cả người ta muốn xính lễ đều thu thập không đủ. Sở dĩ tìm bà nương sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Cái này khẽ kéo, liền lại là một năm. 16 tuổi, đặt tại thôn khác, hải tử đều đã biết đi đường. Có thể Vương Hổ, đến bây giờ ngay cả một bà nương đều không có. Thúc, bọn họ sở dĩ công phu sư tử ngoạm đơn giản là xem chúng ta bộ lạc đầy đủ giàu có đồng thời hổ tử đối với tôn hoa tình hữu độc chung. Ta tin tưởng, hiện tại tất cả bộ lạc đều hận không thể đem chính mình cô nương đến chúng ta Vương Thôn.